Võng du đại tướng sư, chương 314, sinh tử phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ tiền bối, thấy Tả Dương đồng ý, Mộ Dung Khanh lập tức thở phào nhẹ nhõm, một mặt vui sướng chắp tay nói cảm ơn. Sau khi, liền tỉ mỉ sẽ có quan, ngũ độn trận pháp, tin tức tương quan rõ ràng mười mươi cùng Tả Dương nói rồi một lần, lại sẽ phá trận then chốt pháp môn từng cái nói tới. Ồ, hóa ra là như vậy. Tả Dương cường ký bản lĩnh vốn là rất mạnh, chỉ nghe một lần cũng đã nhớ kỹ ở trong lòng. Chính là việc này quan hệ Mộ Dung Sơn Trang sống còn, trước mắt chỉ có thể ký thác ở tiền bối trên người, như tiền bối hoàn thành, liền lại một lần nữa cứu Mộ Dung Sơn Trang, phần ân tình này chỉ sợ Mộ Dung Sơn Trang đời đời kiếp kiếp đều không thể trả hết nợ. Mộ Dung Khanh lần thứ hai liên tục nói cảm ơn. Nhưng vãn bối có thể bảo đảm, chỉ cần vãn bối chấp trưởng Mộ Dung Sơn Trang một ngày, Mộ Dung Sơn Trang liền vĩnh viễn lấy Di Hoa Cung như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không hai lòng. Dứt tiếng một khắc đó, keng, một cái lanh lảnh âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên theo. Xin chú ý, Mộ Dung Sơn Trang ý muốn cùng Di Hoa Cung thành lập đồng minh, trở thành cùng Di Hoa Cung liên quan lánh đời môn phái, liên quan sau khi thành công, Di Hoa Cung đệ tử đạt đến nhất định điều kiện yêu cầu, có thể lựa chọn Mộ Dung Sơn Trang vì chính mình đệ nhị môn phái, đi đến Mộ Dung Sơn Trang học tập Mộ Dung Sơn Trang đặc sắc võ học thành tựu Di Hoa Cung thay quyền cung chủ, xin mời lựa chọn có đồng ý hay không? Ai, nhìn thấy cái này nhắc nhở Tả Dương nhất thời trợn to hai mắt. Hắn vẫn đúng là không nghĩ đến làm những chuyện này lại còn có thể phát động ra tình huống như vậy, Mộ Dung Sơn Trang trực tiếp liền muốn biến thành cùng Di Hoa Cung liên quan lánh đời môn phái. Nói tới cái này lánh đời môn phái, đại giang hồ bên trong player đều không xa lạ gì. Trong game thiết lập có 9 đại tông phái, đối ứng với nhau cũng có 9 cái cùng với có liên quan liên lánh đời môn phái, liền tỷ như trước Tả Dương tiếp xúc qua ngũ tiên giáo, nó chính là cùng 9 đại tông phái một trong cực nhạc cốc có liên quan liên lánh đời môn phái, cực nhạc cốc player chỉ cần đạt đến điều kiện là có thể rất dễ dàng đi đến ngũ tiên giáo học tập tân công pháp, không cần dịch dung, xuống núi hoặc là phản môn. Lại tỷ như, niệm la bá, môn phái này nhưng là cùng 9 đại tông phái một trong cẩm y vệ có liên quan liên lánh đời môn phái. Mà Di Hoa Cung là một người vừa không thuộc về 9 đại tông phái, cũng không thuộc về 9 cái lánh đời môn phái giang hồ thế lực hiện tại nếu như cũng nắm giữ một cái liên quan môn phái lời nói, đây chẳng phải là nói. Di Hoa Cung đây là chính đang hướng về trong game thâm căn cố đế nhân số đông đảo 9 đại tông phái làm chuẩn. Chẳng lẽ nói, để hắn như thế tiếp tục làm, còn có thể đem Di Hoa Cung làm thành đại giang hồ 9 đại tông phái làm thành 10 đại tông phái. Có vẻ như cũng không phải là không có loại khả năng này, hiện tại. Đây chính là xu thế A, này trò chơi thiết kế chuyển động cùng nhau tính vẫn luôn rất cao, không có cái gì không thể. Tả Dương thoáng thu thập một hồi bất ngờ tâm tình, nhìn về phía một mặt thành khẩn cùng tín phục Mộ Dung Khanh hờ hững một hồi, sau đó quả đoán lựa chọn tiếp thu. Đây chính là chuyện tốt, cung chủ Hy Trì sau khi trở về tuyệt đối sẽ dọa giật mình, nói không chắc còn có thể kinh hỉ lại xin hắn đi tầm cung tấm kia tình thú trên giường lớn quan sát dạ quang hộ trì. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ngươi, Di Hoa Cung cùng Mộ Dung Sơn Trang chính thức thành lập liên quan, điểm hiệp nghĩa cao hơn 1.000, mà công lực trị cao hơn 6.000 Di Hoa Cung đệ tử đều có thể đem đệ nhị môn phái bái vào Mộ Dung Sơn Trang, học tập Mộ Dung Sơn Trang đặc sắc võ học tam hợp chỉ pháp. Cấp 4, Mặc Vũ Xuân Thu. Cấp 6, cần hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ, đặc sắc nội công, đấu truyền tinh di. Cấp 6, cần hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ. Lần này hệ thống tin tức lại đồng thời ở môn phái kênh bên trong tiến hành rồi biểu hiện thông báo sở hữu Di Hoa Cung các cô nương, liền trong nháy mắt Di Hoa Cung môn phái kênh liền vỡ tổ rồi. Ai, đây là cái gì tình huống? Mộ Dung Sơn Trang, tại sao chúng ta Di Hoa Cung bỗng nhiên cùng Mộ Dung Sơn Trang thành lập liên hệ? Mộ Dung Sơn Trang cũng là player có thể gia nhập môn phái sao? Trước lúc này ta còn từ không nghe nói có người có thể đi Mộ Dung Sơn Trang học tập công pháp nhi. Ai đến giải thích một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì nha, cảm giác thật đột nhiên dáng vẻ. Thế nhưng đây nhất định là chuyện tốt a, giống như là chúng ta Di Hoa Cung lập tức liền lại nhiều hai bộ ngoại công cùng một bộ nội công lựa chọn chỗ trống, hơn nữa này ngoại công cùng nội công đẳng cấp có thể đều không thấp đây, hơn nữa không người nào có thể Mộ Dung Sơn Trang, chúng ta nếu như học lời nói, nhất định có thể đem người đánh trở tay không kịp. Nhưng là, không phải chỉ có 9 đại tông phái mới có quan hệ môn phái sao? Điều này giải thích chúng ta Di Hoa Cung càng ngày càng mạnh chứ, Mộ Dung Sơn Trang cũng phải cam tâm tình nguyện làm chúng ta Di Hoa Cung tiểu đệ đệ, mị ha ha ha. Có vẻ như có thể đi đùa giỡn trong truyền thuyết Mộ Dung công tử lạc. Các cô nương dài dòng thì thầm ở môn phái kênh bên trong bắt đầu nghị luận, tuy rằng mỗi người trong lòng đều rất cao hứng, thế nhưng là không có bất cứ người nào biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chỉ chốc lát sau, mới rốt cuộc có người nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên gọi lên. Hiện tại sư huynh là chúng ta Di Hoa cung thay quyền cung chủ, hắn nhất định biết là xảy ra chuyện gì chứ. Ta hoài nghi chính là sư huynh thu phục Mộ Dung Sơn Trang, dù sao sư huynh mạnh như vậy. Sư huynh ngươi ở sao? Sư huynh chính là ngươi chứ? Sư huynh, chúng ta gọi ngươi một tiếng sư huynh, ngươi có dám hay không đáp ứng? Cảm nhận được môn phái trong kênh các cô nương nhiệt tình, Tả Dương không thể không đứng ra làm một cái tương đương hàm xúc rồi lại rất có bức cách đáp lại. Ta nhìn một chút Mộ Dung Sơn Trang võ học quả thật không tệ, càng là cái này gọi là đấu truyền tinh di nội dung, tu luyện đến mãn tầng sau khi cùng chúng ta Di Hoa cung hoa thần thất thức kết hợp sử dụng có thể phát huy kỳ diệu, các ngươi đạt đến điều kiện có thể tới học một hồi, còn ngoại công, xem các ngươi yêu thích đi, cũng đều không kém, nhiều một bộ võ học kề bên người tóm lại là tốt hơn nữa đang đối chiến thời điểm, hẳn là có thể đưa đến ra không ngờ hiệu quả. Ha, ta đã nói rồi, quả nhiên lại là sư huynh công lao a, ta quyết định ta hiện tại liền muốn lui ra ta đệ nhất môn phái Đường môn, sau đó Di Hoa cung chính là ta đệ nhất môn phái, sau đó sẽ đem Mộ Dung Sơn Trang cho rằng đệ nhị môn phái. Ta cũng là, chỉ cần sư huynh là thay quyền cung chủ, ta cảm thấy chúng ta Di Hoa cung sớm muộn phải cùng chín đại tông phái đánh đồng với nhau. Sư huynh, ngươi thiếu không thiếu sinh hầu tử ABQAOA. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên lầu vì cướp sư huynh cũng không muốn mặt rồi, không biết xấu hổ liền có thể cướp được lời của sư huynh, ta cũng có thể không muốn. Tả Dương vẫn cho là phía trên thế giới này chỉ có Thủy Mặc Họa Mi như thế một cô nương mới nói cái gì cũng dám nói, bởi vậy nhìn thấy kho ở môn phái kênh bên trong bộ kia rất trắng ra, lời nói sau khi, hắn sợ hết hồn đồng thời còn chuyên môn nhìn một chút người phát ngôn họ tên. Sau đó hắn mới phát hiện người này cũng không phải Thủy Mặc Họa Mi. Có điều thực hắn cũng biết, có thật nhiều cô nương thực chỉ là ở bề ngoài rụt rè mà thôi, trên thực tế nội tâm hoặc là ngầm muốn so với nam sinh. Xác, nhiều lắm, thậm chí hắn còn ở trên mạng thấy có người tin tức quá, nữ sinh ký túc xá liên quan với. Tính, tán gẫu nội dung, tuyệt đối muốn so với nam sinh ký túc xá muốn rõ ràng nhiều lắm, rõ ràng đến có thể để loại kia cả ngày tự cho là miệng ba hoa nói huân tiết mục ngắn liền cảm thấy có thể làm cho nữ sinh rất quẫn bách nam sinh nghe đều mặt đỏ tới mang tai trình độ. Điểm ấy, ở trên thị trường rất nhiều chuyện online bên trong cũng có thể hiện. Đừng xem nam tần rất nhiều tiểu thuyết nam giò heo đều ở mở hậu cung, những tác giả kia cảm giác mình viết đã rất phong lưu rất sằng bậy. Để bọn họ đi mở ra nữ tần thư nhìn, thường thường chỉ cần chương 1-2.2. Hắn cao hứng ta không xuống giường được, hắn không cao hứng ta vẫn là không xuống giường được, chỉ là chương 1 liền có thể để những này tự cho là nam tần tác giả ý nghĩ kỳ quái, sau đó tuốt một đêm quản không cách nào tự kiềm chế. Thuận tiện đề một câu thực tác giả Khuẩn Đỉnh yêu thích như vậy cô nương. Ngay lập tức, keng, lại là một cái âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên. Thành công liên quan môn phái, Mộ Dung Sơn Trang, Di Hoa Cung giang hồ sức ảnh hưởng được tăng lên trên diện rộng, hiện nay tinh cấp vì là đặc biệt khen thưởng 10.000 điểm môn phái điểm cống hiến, xin tiếp tục cố gắng. Rất tốt, khoảng cách hoàn thành Di Hoa Cung hoàn chỉnh nhiệm vụ còn kém 2, đến thời điểm liền không quan một thân nhẹ. Tả Dương trong lòng mừng rỡ không ngớt. Nói một lời chân thật, Tả Dương là cái tự tại người, bởi vậy hắn vẫn là yêu thích lúc trước cung chủ Hy Trì còn ở tháng ngày, như vậy Di Hoa Cung tất cả sự vụ liền đều không cần hắn tới hỏi, chính mình vui đùa một chút trò chơi là tốt rồi, nhiệm vụ này áp đặt đến trên người mình áp lực vẫn là không nhỏ. Cho tới mới vừa khen thưởng 10.000 điểm môn phái điểm cống hiến, này đồng dạng là thu hoạch ngoài ý muốn, có điều Tả Dương cũng sớm đã nghĩ kỹ tác dụng, hắn hoa thần thất thức. Vô khuyết hiện tại mới vừa tu luyện đến tầng thứ 6, có này 10.000 điểm môn phái cống hiến, liền có thể thuận lợi tăng lên tới 7 tầng mãn tầng. Tầng thứ 7, đem kích hoạt hoa thần thất thức, vô khuyết cái cuối cùng chiêu thức thần quỷ mặc trắc. Vô khuyết thần quỷ mặc trắc, vô khuyết, khí chiêu hoa thần hạ phàm, phong thái yểu điệu, cười nhuận sơ nghiên, từ từ kình khí kéo dài không dứt. Trong nháy mắt chỉ kình đối với mục tiêu tạo thành liên tiếp không ngừng 7 lần đả kích. Mục tiêu tồn tại, Điệp Vũ, Tiểu Quách lúc công kích không nhìn nội ngoại công phòng ngự. Chiêu này tuy rằng không giống hoa thần thất thức, vô khuyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong rất nhiều chiêu thức như thế có thể đối với trong phạm vi kẻ địch tạo thành quần thể thương tổn, nhưng thắng ở một phát liền có thể tạo thành 7 lần thương tổn, đây tuyệt đối gặp làm hắn thuấn sát năng lực tăng lên một đoạn dài, hơn nữa là chiêu thức của hắn không cách nào thay thế được, sử dụng lên hiệu quả tuyệt đối sẽ không kém. Thoáng thu thập một hồi tâm tình, Tả Dương vừa nhìn về phía Mộ Dung Khanh, mở miệng hỏi. Ngoại trừ chuyện này ở ngoài còn có chuyện khác sao? Về tiền bối lời nói, không còn. Mộ Dung Khanh cung kính đáp, vậy thì việc này không nên chậm trễ, mang ta đi các ngươi Tàng Thư Thủy Các một duyệt chứ? Tả Dương cười hắc hắc nói, đây là tự nhiên, tiền bối xin mời đi theo ta. Mộ Dung Khanh liền vội vàng đứng dậy, dùng tay làm dấu mời. Tàng Thư Thủy Các ở vào Mộ Dung Sơn Trang bên trong một cái hồ nhỏ trung tâm. Trong hồ ngoại trừ như thế một cái lẻ loi kiến trúc ở ngoài, không còn hắn kiến trúc, đồng thời không có cầu nối tiến hành liên tiếp, muốn đi vào bên trong, hoặc là chính là muốn trên nước công phu rất cao, hoặc là cũng chỉ có thể đi thuyền đi đến. Này, cũng là Mộ Dung Sơn Trang bảo vệ Tàng Thư Thủy Các một loại thủ đoạn. Mộ Dung Khanh trên nước khinh công không sai, vốn là muốn cho Tả Dương gọi chiếc thuyền nhỏ, nhưng Tả Dương trực tiếp đi tới mặt nước nhất thời liền làm hắn ngậm miệng, trong lòng chỉ có thể càng thêm khâm phục Tả Dương. Dù sao, theo hắn biết, Trung Nguyên võ lâm lục địa khá nhiều, truyền lưu trên nước khinh công có thể cũng không nhiều. Như hai người này một đạo đạp sóng mà đi, đi đến giữa hồ Tàng Thư Thủy Các, Mộ Dung Khanh giang môn trên cái kia hình dạng quái dị trầm trọng đại khóa mở ra, liền lui qua một bên. Tiền bối, xin mời. Dễ bàn, Tả Dương cũng thật không làm bộ, nhấc chân liền đi vào. Keng, cũng là ở hắn tiến vào bên trong nháy mắt, một cái gợi ý của hệ thống cũng đã lại truyền tới. Xin chú ý, Tàng Thư Thủy Các tuy tàng thư đông đảo, nhưng ham nhiều thức không nát, bất kỳ player tiến vào bên trong đều chỉ thích hợp bên trong một bộ tiến hành học tập, xin mời cẩn thận làm ra lựa chọn. Xem tới vẫn là có hạn chế a, Tả Dương âm thầm gật đầu, đây là trò chơi hạn chế, mà cũng không phải là Mộ Dung thế gia đối với hắn hạn chế. Thực lấy cái trò chơi này hạnh kiểm, trước khi tới hắn cũng đã nghĩ đến có thể sẽ có tình huống như thế, dù sao này trò chơi mặc dù là tức thời chiến đấu loại trò chơi, nhưng thực cũng có thể xem như là một loại biến tướng. Thu thập loại, trò chơi, player ở cái trò chơi này bên trong, làm chính là thu thập tuyệt thế thần binh cùng thần kỳ công pháp, người trước một thanh liền có thể khinh thường quần hùng, mà người sau nhưng là càng nhiều càng tốt. Bởi vì các loại công pháp đều có từng người đặc điểm, ở không giống tình huống, đối mặt không giống kẻ địch, các loại công pháp có thể phát huy uy lực cũng là bất tận tương đồng, bởi vậy nhiều nắm giữ mấy môn công pháp kề bên người tuyệt đối sẽ không sai. Huống chi, này trong game nội công cơ chế cũng rất thú vị. Nội công tu đến mãn tầng sau khi player như cũ chỉ có thể kích hoạt một môn nội công thuộc tính bổ trợ, thế nhưng mãn tầng hiệu quả đặc biệt lại có thể kích hoạt ba loại, mà những này hiệu quả đặc biệt thành tựu bị động thuộc tính, đối với player tăng lên cũng là rất then chốt, bởi vậy nội công cũng biến thành một loại càng nhiều càng tốt đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối cứ việc tìm đọc, vãn bối liền không đi vào quấy rối tiền bối. Sau lưng truyền đến Mộ Dung Khanh thanh âm cung kính. Có điều vãn bối có một chuyện muốn nhờ, bất luận tiền bối ở bên trong thấy cái gì, đều xin tiền bối bảo thủ bí mật, vạn không thể để lộ ra đi, khiến người ngoài biết. Được, Tả Dương gật gật đầu, liền không để ý đến hắn nữa, chậm rãi hướng về Tàng Thư Thủy Các bên trong đi đến. Chỉ chốc lát sau, Tả Dương đã mở rộng tầm mắt, trong lòng cảm thán. Này Mộ Dung Sơn Trang Tàng Thư Thủy Các cũng thật là không thể tùy tiện để người ngoài tiến vào, bằng không, Mộ Dung Sơn Trang chỉ sợ sớm đã thành võ lâm công địch. Bởi vì, hắn đầu tiên là ăn tươi nuốt sống quay một vòng liền đã phát hiện, này Tàng Thư Thủy Các bên trong tàng thư, lại tất cả đều là trong chốn võ lâm các môn các phái độc môn công pháp, có chút là thác bản, có chút thậm chí là những môn phái kia cũng sớm đã đánh rơi nguyên bản, cô bản, đồng thời dựa theo từng người không giống môn phái phân loại. Những thứ đồ này nếu để cho trong chốn võ lâm các môn các phái biết rồi, vì phòng ngừa môn nội công pháp truyền lưu thế gian, mất đi chính mình độc nhất tính, tuyệt đối sẽ đem Mộ Dung Sơn Trang xem là kẻ trộm liên hợp đến đây đòi hỏi hoặc là cướp giật, đến lúc đó, Mộ Dung Sơn Trang có thể không phải là võ lâm công địch. Thậm chí, đây là, sinh tử điện, Tả Dương lại còn ở một cái giá sách mặt trên nhìn thấy một cái khoái hoạt đảo hoạt Diêm Vương xin nhờ hắn tìm kiếm tên, thư trong quầy chỉ xếp đặt một bản bí tịch mặt trên viết sinh tử phù ba chữ cách chương.